Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 106, mất đi. Trần Binh còn không muốn bại lộ hắn có được phi hành vào Thái Dương Thành thủ đoạn. Tại Thái Dương Thành lại bay ra một đoạn càng khoảng cách xa về sau. Mới ngồi lên máy phi hành, làm ác ma cự thần binh bay qua. Ác và cự thần binh đã bay ra tương đương khoảng cách xa. Bất quá nó tốc độ phi hành không có Trần Binh máy phi hành nhanh. Nhưng nó tại phát giác được phía sau có máy phi hành tiếp cận về sau. Ác và cự thần binh lập tức thân hình chìm xuống, hướng đáy biển hạ xuống đi. Xoa, Trần Binh gặp không khỏi một hồi nhức cả trứng. Biết ác ma cự thần binh sợ là coi hắn là thành Thái Dương Thành truy binh. Dù sao lúc này theo đuổi nó, ngoại trừ Thái Dương Thành truy binh, không có người khác. Tại mặt biển bồi hồi một hồi lâu, Trần Binh mới tìm được một lần nữa phủ ra mặt biển ác ma cự thần binh. Nhưng ác ma cự thần binh gặp hắn tiếp tục đuổi đến, lại lần nữa chìm vào đáy biển. Cứ như vậy, vừa đi vừa về nhiều lần, rằng co sắp đến một giờ, Trần Binh rốt cục đoán đúng một lần ác ma cự thần binh trồi lên vị trí. Liên lạc với ác ma cự thần binh, là ngươi, ác ma cự thần binh cực kỳ ngoài ý muốn. Zeluoni đâu? Trần Binh lúc này mới chú ý tới, ác ma cự thần binh thân bên trên, không có đệ tam nữ vương thân ảnh. Nàng còn tại Thái Dương Thành bên trên. Ác và cự thần binh trả lời. Cái gì? Nàng nhường ngươi rời đi, chính mình lưu tại Thái Dương Thành. Trần Binh giật mình. Đúng vậy, nàng nói Thái Dương Thành trước mắt trạng thái là nàng hành động cơ hội tốt nhất, không muốn cứ thế từ bỏ. Đồng thời nàng còn nói, nàng tại Thái Dương Thành bên trong không phải một thân một mình. Theo rất lâu trước đó bắt đầu, nàng liền âm thầm nuôi dưỡng một nhánh dưới mặt đất lực lượng. Đồng thời tại khi tất yếu, đệ nhị nữ vương cũng sẽ ra tay giúp nàng. Ác và cự thần binh đại khái nói ra, đem nó biết đến sự tình đều nói cho Trần Binh. Nàng muốn làm cái gì? Trần Binh nhíu mày, cụ thể không cùng ta nói. Bất quá liền ta xem ra, nàng khả năng muốn đối phó thành chủ. Ác ma cự thần binh suy nghĩ một chút, nói ra, đối phó thành chủ, chẳng lẽ không có thể để ngươi ra tay sao? Trần Binh đối với cái này đã có mơ hồ suy đoán, cũng không là cảm thấy quá ngoài ý muốn, chỉ là đệ tam nữ vương cách làm, khiến cho hắn có chút không hiểu. Dựa theo Zeluoni lời giải thích, Thái Dương Thành bên trong có so ta càng thứ lợi hại tại. Ta kỳ thật một mực tại bị giám sát, hơi có chỗ thay đổi, liền sẽ bị phát giác, cơ bản không có khả năng có tay khả năng. Ác cự thần binh lắc đầu, so cự thần binh càng thứ lợi hại. Trần Binh tâm niệm vừa động, lập tức nhớ tới Thái Dương Thành dưới đáy xuất hiện những cái kia xúc tu. Nếu như là vật kia, liền xem như cự thần binh cũng khó có thể có phần thắng. Hỏi nữa ác ma cự thần binh một ít lời, Trần Binh lúc này khởi động máy phi hành, trở về tìm kiếm Thái Dương Thành. Tuy nói đệ tam nữ vương nói nàng nuôi dưỡng một nhánh dưới mặt đất lực lượng, nhưng coi như Thái Dương Thành trước mắt hỗn loạn, nàng cũng khó có thể đắc thủ. Coi như đắc thủ, cũng khả năng không lớn an toàn rút lui. Trần Binh nghĩ lặng lẽ chui vào Thái Dương Thành, nắm đệ tam nữ vương mang ra lại nói, muốn xử trí Thái Dương Thành thành chủ, theo Trần Binh, cũng là nhiều khó khăn sự tình, không đáng quá mức mạo hiểm. Nhưng tiếp đó, Trần Binh trên mặt biển tha mấy giờ, cũng không thể lại tìm đến Thái Dương Thành tung tích. Sắc trời dần tối, trời tối muốn lại tìm đến Thái Dương Thành, vậy liền càng không có thể. Bất đắc dĩ thở dài, Trần Binh chỉ cần lắc đầu, hướng lãnh địa trở về. Trần Binh hoàn toàn tìm phản phương diện. Trên thực tế, coi như hắn tìm đối phương mặt, cũng không có khả năng đuổi được Thái Dương Thành. thành chủ quyết định cách ly rơi xuống gan ma chỗ khu vực hạch tâm. Là hành động bất đắc dĩ, nhưng này một lựa chọn, cũng là cho Thái Dương Thành mang đến lớn đại kỳ ngộ. Tại gan ma rơi xuống thoát ly về sau, Thái Dương Thành dự bị hệ thống cũng liền tùy theo khởi động. Tại không biết gan ma là có hay không đang có thể vượt qua văn minh hủy diệt chi quang công kích. Phía dưới, lúc trước kiến tạo Thái Dương Thành nhân loại không thể nghi ngờ là làm hai tay chuẩn bị. Trực tiếp chuẩn bị là gan ma. Chỉ cần gan ma tại, Thái Dương Thành liền sẽ tại gan ma khống chế phía dưới. Cũ liền là giành trước thần ca. Thần ca không giống gan ma như thế có được hàng loạt tri thức dự trữ. Cho nên thần ca còn sống sót khả năng sẽ bị gan ma càng cao. Dựa theo những người kia suy nghĩ, gan ma nếu là không kháng nổi văn minh hủy diệt chi quang công kích, như vậy Thái Dương Thành quyền khống chế liền sẽ tự động rơi vào thần ca thân bên trên. Thành chủ bị buộc ngăn cách rơi xuống khu vực hạch tâm, dẫn đến Thái Dương Thành hệ thống cho rằng gan ma đã ngoài ý muốn biến mất. Thần ca sau đó liền thu được Thái Dương Thành hoàn chỉnh quyền khống chế. Bởi vì một bộ phận khu vực hạch tâm thoát ly rơi xuống, thần ca quyền khống chế kỳ thật đã là không hoàn chỉnh. Nhưng cùng đi qua so sánh, Thái Dương Thành có thể sử dụng công năng, không thể nghi ngờ là trở nên nhiều hơn. Mà ở trong đó, liền có một hạng siêu di động với tốc độ cao công năng. Thái Dương Thành hết thảy nguồn năng lượng sẽ dùng tới siêu cao nhanh bay lượn di động để mà lẩn tránh khẩn cấp nguy hiểm. Nhưng sử dụng siêu di động với tốc độ cao cũng sẽ cho Thái Dương Thành quá tới to lớn mặt trái hiệu quả. Dưới tình huống bình thường, thành chủ tuyệt đối sẽ không nhường thần ca khởi động siêu di động với tốc độ cao. Nhưng đệ tam nữ vương lắc mình biến hóa, biến thành nội gian xà nữ, sau đó phân tích chỉ ra, phá hư đại địa chi mâu, không thể nào là đệ tam nữ vương tự mình ra tay, mà là Trần Binh cái này có được tiềm hành năng lực người mới có thể làm đến. Nói cách khác, Trần Binh có được năng lực phi hành, có thể bay đến Thái Dương Thành bên trên, lặng lẽ ẩn vào Thái Dương Thành làm phá hư. Đối mặt này nguy hiểm, thành chủ quyết định khởi động Thái Dương Thành siêu di động với tốc độ cao năng lực. Nhường Trần Binh không chỗ truy tìm, siêu di động với tốc độ cao Thái Dương Thành, tốc độ xa so với Trần Binh máy phi hành phải nhanh. Sắc trời dần tối lúc, Thái Dương Thành tại một mảnh xa lạ trên thảo nguyên chậm rãi hạ xuống. Sử dụng siêu di động với tốc độ cao, tiêu hao Thái Dương Thành phần lớn năng lượng. Thái Dương Thành ban đầu ngay tại đào đất đánh dưới sự công kích lung lay sắp đổ. Đến trước mắt, chỉ có thể hạ xuống mặt đất, tiến hành năng lượng bổ sung, đồng thời chữa trị Thái Dương Thành một chút then chốt công trình, mới có thể tiếp tục phi hành. Nhưng này đã khoảng cách Trần Binh lãnh địa đủ xa, ở trong cách nửa cái hải dương, Trần Binh đại quân không có khả năng đuổi theo. Thái Dương Thành có đầy đủ thời gian tới sửa phục, mà không phải Trần Binh đại quân. Khác lãnh địa coi như đều đã tới, cũng chỉ là cho Thái Dương Thành cho hả giận, không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Bất quá, tại Thái Dương Thành chậm rãi hướng mặt đất lúc hạ xuống, nơi xa một chỗ bên trong dãy núi, một con lớn hổ trắng đang nằm sấp trên đồng cỏ, cắn khối lớn thịt nướng. Nó híp mắt thấy Thái Dương Thành hạ xuống, giống là nhớ ra cái gì đó. Con người khẽ động, liền hai ba miếng nắm khối lớn thịt nướng một lộc cộc toàn nuốt mất. Liếm liếm bồn máu miệng rộng, thân như thiểm điện hướng Thái Dương Thành chạy vội tới. Không thể theo đuổi Thái Dương Thành, Trần Binh trở lại chính mình lãnh địa. Lo lắng quá nhiều cũng vô dụng, trước mắt toàn lực bộc phát dương cùng khoa học kỹ thuật. Nắm Thái Dương Thành tìm ra diệt đi mới là đường ngay. Muốn tìm Thái Dương Thành, biện pháp tốt nhất liền là mở ra máy bay đầy trời truyền. Như thế Thái Dương Thành liền không chỗ trốn chạy. Gan Ma sớm liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo máy bay. Tại Trần Minh mãnh liệt yêu cầu dưới, hai ngày sau, nhóm đầu tiên máy bay ra lò. Này nhóm đầu tiên máy bay bay lượn khoảng cách không phải quá xa. Thí nghiệm tính chất làm chủ, nhưng ở nhóm này máy bay sau khi ra ngoài, không phải quá xa, một chút che giấu người chơi lãnh địa, liền hoàn toàn bại lộ tại Trần Binh trước mắt. Trần Binh cũng không khách khí, phát hiện người chơi lãnh địa, liền trực tiếp xuất binh đi tiến đánh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.